Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, thần phù. Nhưng là sửa xong phi chu, lấy cái gì tu, hư hại những pháp trận kia, ta ngược lại là có thể thử một chút, nhưng là bây giờ phi chu vỏ ngoài hư hại thành như vậy. Sợ là không bay lên trời liền muốn rời ra từng mảnh. Lâm Phi vòng quanh phi chu nhìn một vòng. Cũng là không khỏi đau cả đầu. Cái này hư hại trình độ thật rất ngoại hạng. Phụ cận đây sóng linh lực nặng nề âm lãnh. Phía dưới chắc có một cái huyền thiết mỏ mạch. Nếu có thể khai thác dã luyện ra. Còn nữa một cái phi chu sản xuất tiến lời nói. Ngược lại là có thể. Vương Linh quan hai mắt nhìn trời. Nói rồi một cái cười lạnh lời nói. Phía dưới có huyền thiết mỏ mạch. Lâm Phi nghe lời này một cái. Lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng gọi lại Vương Linh Quan. Vương Sư Huynh, ngươi mau đi xem một chút. Ngươi nhóm kia cơ quan khôi lỗi còn ở đó hay không? Ồ, Vương Linh Quan chui vào phi chu hài cốt. Nửa ngày mới đau khổ gương mặt đi ra. 300 cụ cơ quan khôi lỗi. Liền chỉ còn lại không tới 100 cụ rồi. Lần này thật là tổn thất nặng nề. 100 cụ, Lâm Phi suy nghĩ một chút. Hẳn đủ, à, một hồi giải thích nữa. Ngươi trước đem còn lại cơ quan khôi lỗi thả ra. Ồ, Vương Linh Quan cũng không hỏi nhiều. Thúc giục trận pháp mở ra bên trong khoang. Đem còn lại chừng 100 cụ cơ quan khôi lỗi thả ra. Tạm được, Lâm Phi nhìn một chút. Tùy tiện chọn một cái cơ quan khôi lỗi. Mở ra vỏ ngoài. Rất nhanh tìm tới nòng cốt pháp trận. Phía trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt thần phù. Lâm Phi thoáng nhìn một cái sau khi, liền bắt đầu đối với mấy cái này thần phù tiến hành biên dịch. Cơ quan khôi lỗi nguyên lý, cùng pháp bảo là hoàn toàn bất đồng. Pháp bảo lấy phù triện làm căn cơ, tổ hợp ra một cái cấm chế. Mà những cấm chế này lại tổ hợp xuất thần thông. Một tầng giấy gấp cộng vào, cuối cùng tạo thành một cái chân chính sinh linh. Cũng chính là chúng ta thường nói pháp bảo chân linh. Cơ quan khôi lỗi chính là một bộ khác hệ thống. Lấy thần phù làm căn cơ. Lấy pháp trận là cơ cấu. Pháp trận đọc đến thần phù nội dung. Lại phản hồi cho cơ quan khôi lỗi. Cuối cùng do cơ quan khôi lỗi tới áp dụng. Trên bản chất, những thứ này thần phù có thể lý giải làm một loại. Chỉ có cơ quan khôi lỗi mới có thể lĩnh hội chỉ thị. Một cụ cơ quan khôi lỗi có hay không cường đại. Ngoại trừ chế tác tiêu chuẩn tài liệu chế tạo. Những thứ này có thể định lượng tiêu chuẩn chi ngoại. Còn có một cái không cách nào định lượng tiêu chuẩn. Chính là chỗ này cụ cơ quan khôi lỗi trồng vào thần phù tiêu chuẩn. Thần phù tiêu chuẩn càng cao. Này là cơ quan khôi lỗi chức năng cũng liền càng thêm cường lực lượng cũng lại càng lớn. Giống như Lâm Phi đã từng thấy qua bộ kia cơ quan chân long. Mặc dù trải qua ngàn vạn năm lâu. Cơ quan chân long thần phù đã sớm tản đi. Nhưng là từ kia một chút còn sót lại chân linh chính giữa. Lâm Phi vẫn có thể đọc lên không bớt tin hơi thở. Những thần phù đó tiêu chuẩn. Đã sớm đạt tới cực cao trình độ. Nếu không lời nói. Cũng sẽ không khiến cơ quan chân long thành là chân chính sinh linh. Sản sinh ra cơ quan tạo vật chân linh. Loại tầng thứ này cơ quan tạo vật. Chính là kiến thức rộng Lâm Phi. Ở đời trước cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu. Đương nhiên, bây giờ Lâm Phi phải làm, cũng không phải đem những này cơ quan khôi lỗi tăng lên tới cái tầng thứ kia. Lâm Phi chỉ cần lần nữa biên dịch cơ quan khôi lỗi nguyên hữu thần phù, khiến chúng nó nắm giữ canh nhiều chức năng mà thôi. Đây đối với một vị cơ quan đại sư mà nói, cũng không phải là cái gì đặc biệt phiền toái sự tình. Đương nhiên, Lâm Phi làm hết thảy các thứ này, Vương Linh Quan là xem không hiểu. Trên thực tế, lúc này Vương Linh Quan chính tại âm thầm lo lắng đây. Không có cách nào ai bảo Ngọc Hành Phong ra một vị thanh danh Lan Sa La thần tiêu đây. Vương Linh Quan có thể không xác định, Lâm Phi có hay không thừa kế La thần tiêu y bát. Vấn đề là, lời này vẫn không thể nói rõ đi ra. Quá tổn thương người có đúng hay không? Vương Linh Quan chỉ có thể dương mắt ở một bên nhìn. Trong lòng âm thầm cô. Lâm sư đệ à Lâm sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đem những này cơ quan khôi lỗi cũng cho ta làm hư rồi. Bây giờ này phi trên đó, có thể cũng chỉ còn lại có này chừng 100 cụ cơ quan khôi lỗi còn coi xong tốt lắm. Vạn nhất nếu là bị ngươi làm không tốt, chúng ta chỉ sợ cũng thật chỉ có thể dựa vào ngự khí phi hành đi tham gia lần này Bắc Mạc Chân truyền tỷ thí. Bận rộn chính giữa Lâm Phi, tự nhiên không biết Vương Linh Quan đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là thật nhanh biên dịch đến cơ quan khôi lỗi nguyên hữu thần phù. Một cổ lại một cổ, tốn chừng 3 canh giờ. Lâm Phi rốt cuộc hoàn thành toàn bộ công việc, lúc này mới vỗ tay một cái đứng dậy. Được rồi. À, Vương Linh Quan sửng sốt một chút. Cái gì được rồi? Lâm Phi không trả lời. Chẳng qua là mở ra cơ quan khôi lỗi động lực nòng cốt. Nhất thời, chừng 100 cụ cơ quan khôi lỗi đồng loạt động, giống như nhánh đại quân từ Vương Linh Quan bên người đi qua. Chạy thẳng tới xa xa sa mạc đi. Lâm sư đệ, những thứ này cơ quan khôi lỗi. Mới vừa rồi Chu sư huynh không phải nói, phụ cận đây khả năng có một cái huyền thiết mỏ mạch ấy ư? Ta khiến chúng nó đi khai hoang một ít huyền thiết trở lại dã luyện. Nhìn xem có thể hay không đem phi chu vỏ ngoài sửa xong. Lâm Phi nói xong, cũng không để ý hai người phản ứng. Thẳng hướng phi chu nội bộ đi tới. Không có biện pháp, phi chu từ cao ngàn trượng không rơi xuống. Không riêng gì vỏ ngoài vết thương chồng chất. Ngay cả nội bộ pháp trận, cũng hư hại được thất thất bát bát. Lâm Phi phải thừa dịp đến còn có thời gian. Trước tiên đem phi chu nội bộ pháp trận sửa xong mới được. Ta nói, Lâm sư đệ là không đang nói đùa à? Lâm Phi đi nửa ngày, Vương Linh Quan cũng còn không phục hồi tinh thần lại. Nhìn Chu Vân, mặt đầy mộng bức, ta đây nhiều chút cơ quan khôi lỗi, cũng đều là từ Thiên Vấn Tông mua được. Nòng cốt pháp trận thần phù, có dễ dàng như vậy sửa đổi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chu Vân đồng dạng là mặt đầy mộng bức. Không. Chu Vân thậm chí so với Vương Linh Quan càng mộng bức. Phải biết, Chu Vân nhưng là Thiên Cơ Tông duy nhất đệ tử. Mặc dù cũng không tinh thông cơ quan chi thuật, nhưng là thần phù phương diện thành tựu nhưng là không kém. Chu Vân như thế nào lại không biết, muốn đối với thần phù tiến hành biên dịch, là khó khăn bao nhiêu một chuyện. Nhưng là mới vừa rồi, Chu Vân rõ ràng thấy, Lâm Phi lấy cực nhanh tốc độ. Đem chừng 100 cụ cơ quan khôi lỗi thần phù, từng cái tiến hành biên dịch. Đây nếu là làm loạn thì coi như xong đi. Chu Vân giàu gì cũng là nội hành, làm loạn khẳng định nhìn ra được. Vấn đề là, Chu Vân thấy rất rõ ràng, Lâm Phi thật không có làm loạn. Mỗi một lần thao tác cũng quy phạm vô cùng, hoàn toàn là nhất phái thần phù đại sư phong độ. Hết lần này tới lần khác, như vậy quy phạm thao tác. Chu Vân sau khi xem xong, lại phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu. Này liền có chút xấu hổ. Mỗi một lần thao tác cũng thấy rất rõ ràng. Cũng chắc chắn Lâm Phi không phải là ở làm loạn. Nhưng là đến cuối cùng, lại phát hiện mình hoàn toàn không có xem hiểu. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, chắc gì Lâm Phi sử dụng là một loại chính mình chưa từng thấy qua thần phù kỹ thuật. Chắc gì chính là Lâm Phi thần phù tiêu chuẩn xa hơn mình xa. Vô luận cái nào, cũng đủ đáng sợ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.